Tôi sống ở bức tường phía nam. Chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Mạn khóa mình trong phòng khách cho đến khi ngủ đi cũng không nghe thấy tiếng đóng sập cửa quen thuộc. Cô không biết Chu Hạ Nam đang nghĩ gì, có lẽ anh đã mệt mỏi. Trong cuộc hành trình dài theo đuổi Phương Tĩnh Thư, theo đuổi tình yêu chân thực, anh đã nhìn thấu rõ rằng đời này mình sẽ không bao giờ có được người mình yêu nhất. Cũng đã chán nản việc tìm kiếm người tiếp theo mà mình yêu, nên anh chọn lùi bước, chọn cách miễn cưỡng gắn kết với cô. Nhưng anh lại quên mất rằng cô và anh đều là những con người sống động. Cô cũng có chân, cô cũng có thể chạy trốn. Sau đêm đó, Chu Hạ Nam không còn giở trò nhàm chán như trước nữa. Có lẽ anh cũng hiểu được gánh nặng trên vai mình. Sự ngang bướng vô độ là phương pháp ngốc nghếch tự hại. Trong đêm đó, nhờ vào lượng nicotine của hai bao thuốc lá, anh quyết định rằng nếu Lâm Mạn nhất quyết muốn chia tay, anh sẽ nhân từ lần cuối, để cô được như ý. Dù sao cô với anh cũng chỉ như một thói quen, không phải là không khí không thể thiếu được. Cuộc cãi vã giữa hai người lần này không hề tai tiếng, nhưng những người có con mắt tinh tường luôn có thể nhìn ra sự thật phía sau vẻ bề ngoài. Chu Kiến Quốc rất hài lòng với điều này. Ông không thích người cháu trai của mình giống như anh trai mình, bị phụ nữ điều khiển, cuối cùng còn phải nhường gia sản. Lần sau cháu chọn vợ, nhất định phải chọn người ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Những người xưa kia yêu cầu phụ nữ phải tuân theo tam tùng tứ đức không phải là không có lý do. Chu Kiến Quốc đã về hưu nhưng vẫn thỉnh thoảng ghé thăm công ty. Tất nhiên, chủ yếu là để dạy dỗ cháu trai về nguồn lực và quan điểm sống. Chu Hạ Nam đối với người chú ruột duy nhất còn sót lại, đa phần vẫn chọn nhẫn nhịn. Điều này càng khiến Chu Kiến Quốc càng thêm tự tin. Ông rất chắc chắn rằng cô gái nhỏ tên Lâm Mạn sẽ sớm bị đuổi ra khỏi gia đình Chu. Nhưng ông vẫn nóng lòng, khi ghét một người thì muốn người đó biến khỏi thế giới này ngay lập tức. Hơn nữa, nếu Lâm Mạn không đi, thì người con dâu mà ông mong muốn làm sao có thể dễ dàng lên ngôi được chứ? Chú ơi, cháu còn có cuộc họp. Để lát nữa chúng ta tiếp tục trò chuyện nhé. Chu Hạ Nam thu dọn laptop, cuối cùng cũng có lý do chính đáng để rút lui. Chu Kiến Quốc liếc nhìn tiêu đề trên laptop, nếp nhăn trên mặt tăng thêm. Dự án này không phải đã quyết rồi sao, còn cần bàn bạc gì nữa? Mà hôm nay Lâm Mạn lại không có mặt, chẳng lẽ cháu phải bàn với người dưới quyền của cô ta? Công ty không chỉ có cháu và Lâm Mạn, các phòng ban khác cũng sẽ tham dự. Vì đã làm việc lâu trong công ty, Chu Hạ Nam không còn ấn tượng tốt với Chu Kiến Quốc như trước. Cháu hãy nhớ, bây giờ cháu là ông chủ. Những gì cháu muốn làm thì phải làm ngay. Nghe lời mẹ, nghe lời vợ, thì việc kinh doanh sẽ bị các công ty khác vượt mặt. Chu Hạ Nam không tự giác nhớn mày. Anh rất tỉnh táo về điều này. Hầu hết đồng nghiệp cấp trung và trên đều có nhiều kinh nghiệm hơn anh. Giống như Lâm Mạn từng nói, công ty hiện tại phát triển ổn định. Các sản phẩm như cồn, khẩu trang, máy đo huyết áp, máy thở trong tương lai chắc chắn sẽ tăng trưởng ổn định. So với việc không có dự án mới thì việc làm một dự án lỗ vốn mới khiến công ty gặp nguy hiểm. Anh chợt không hiểu sao lại nghĩ đến Lâm Mạn. Chu Hạ Nam thở dài, cảm thấy bực bội. Chu Kiến Quốc hiểu sai ý, vỗ vai anh an ủi. Chu biết cháu cũng khó. Đừng lo, có chú ở đây, chẳng mấy chốc cháu sẽ ngồi vững vị trí này. Cháu cứ đợi xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Mạn sẽ sớm không còn cơ hội để lên mặt với cháu nữa. Khoan đã, chú đã làm gì? Chú hiểu cháu mà, dù sao cháu cũng định đổi vợ, vậy thì đổi sớm càng tốt. Cho dù Chu Hạ Nam không biết Chu Kiến Quốc đang toan tính gì, nhưng trực giác cho anh biết phương pháp mà chú anh nói chắc chắn sẽ không tốt cho Lâm Mạn. Trợ lý Lệ đến thúc giục anh đi họp, anh không kịp suy nghĩ, vội vàng nắm lấy cánh tay Chu Kiến Quốc. Hết sức nghiêm túc dặn dò. Chú, chuyện giữa cháu và cô ấy cháu sẽ tự giải quyết. Mong chú đừng can thiệp. Giải quyết thế nào? Chu Kiến Quốc không cho là vậy. Ông cho rằng mình hiểu rõ người cháu trai này. Năm xưa bị mẹ và vợ giăng bẫy, bị ép đến mức phải bỏ nhà đi. Cuối cùng cũng chỉ là chạy trốn. Đồ vô dụng, y hệt như anh trai ông. Trong cuộc họp, Chu Hạ Nam có vẻ hơi bất an. Anh an ủi bản thân rằng Chu Kiến Quốc dù sao cũng là người có chừng mực, nhiều lắm thì chỉ làm khó Lâm Mạn bằng lời nói. Nhưng khi kết thúc cuộc họp, sau khi đưa nhân viên công ty nghiên cứu vào thang máy, anh vẫn không nhịn được lôi điện thoại ra. Nhìn số điện thoại của Lâm Mạn, anh hơi do dự không gọi. Đêm đó cô nói rõ ràng như vậy, anh Chu Hạ Nam đâu phải kẻ đeo bám, tại sao anh lại phải nghiêm túc với một câu nói có thể là đùa? Gọi cho giám đốc Lâm một cuộc điện thoại đi. Trước khi vào văn phòng, anh giao nhiệm vụ này cho trợ lý. Có phải là muốn hỏi giám đốc Lâm không? Trợ lý hết sức thận trọng hỏi lại. Cuộc họp vừa rồi có nhiều câu hỏi và phương án. Anh nói với cô ấy một chút. Vâng, trợ lý cười khổ. Rõ ràng ngay sau đó anh sẽ gửi biên bản cuộc họp vào hệ thống qua. Nhân viên văn phòng quả thực khổ sở. Nhưng ngay sau đó, trợ lý lại càng không thể cười nổi. Tiểu Chu tổng, không thể kết nối với máy của giám đốc Lâm. Để tôi sau nửa tiếng nữa gọi lại được không? Không được, dường như tin tức này khiến tiểu Chu tổng dễ thương kia trở nên càng bực bội hơn. Anh cứ gọi đi, gọi cho đến khi cô ấy nghe máy. Hiểu rồi, tôi sẽ gọi ngay. Chưa kịp gọi lại một cuộc điện thoại, Chu Hạ Nam ở phòng bên trong đã không ngồi yên, lại bước ra. Hôm nay ai đi nhà máy với cô ấy? Gọi những người đó. Vâng, tôi sẽ đi hỏi ngay. Lâm Mạn đang kiểm tra dây chuyền sản xuất theo thói quen tại nhà máy, bởi vì tỷ lệ luân chuyển công nhân gần đây có tăng lên, cô lo ngại liệu có ai đang làm động tác gì đó phía sau. May thay, sau khi hỏi một vài công nhân già, họ nói các thành phố cấp 3, 4 đang phát triển mạnh, công nhân muốn về quê, muốn làm việc bên cạnh vợ con và bố mẹ, đó cũng là chuyện bình thường. Sau khi xác nhận xong bảng kế hoạch sản xuất hàng tháng, Lâm Mạn định rời đi. Nhưng bỗng một công nhân đến mời cô với danh nghĩa giám đốc nhà máy. Cô không thích ra vẻ lãnh đạo, lại nghĩ đến việc sau khi dự án nhi khoa khởi động, có thể sẽ phải tăng thêm sản lượng sản phẩm cho nhà máy, nên đã theo người ta đến phòng chờ. Phòng chờ lạnh lẽo, nói là giám đốc nhà máy tạm thời bị công nhân giữ lại hỏi chút việc, mời cô uống trà trước, Lâm Mạn không hề nghi ngờ. Ngồi được 5 phút, Lâm Mạn cảm thấy ẩm ướt lạnh lẽo, liền với tay lấy ly trà nóng. Một lát sau, tiếng bước chân vọng đến từ ngoài cửa. Nhưng đến là 3 người đàn ông mặc đồng phục Tín Viễn. Chỉ một cái nhìn, Lâm Mạn đã biết rõ họ chắc chắn không phải là công nhân Tín Viễn, chỉ là cướp của, cướp xác hay giết người. Đã cho uống nhiều thuốc an thần như vậy mà vẫn còn mở mắt à? Nhìn cô ta vậy, mở mắt cũng chẳng ích gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhanh lên, khiêng cô ấy đi, dạy cho một bài học. Tôi hỏi người ta trả bao nhiêu tiền thế? Cô ấy đã vào tay chúng ta rồi, chi bằng chúng ta tự làm luôn. Cũng phải, nghe nói là bà chủ nhà máy này, chưa chừng có thể đòi được số tiền lớn từ gia đình cô ta. Đừng nghĩ vớ vẩn, không phải người ta nói sao, ông chủ và bà chủ quan hệ không tốt lắm đâu. Biết đâu ông chủ mong vợ chết để lấy vợ mới, đến lúc đó không ai muốn, loại phụ nữ này theo chúng ta thì có ích gì. Không làm được thì tôi mang cô ta về làng tôi, cho cô ta sinh con. Cút mẹ mày đi, chẳng kiếm được tiền còn sinh được à? Những kẻ bắt cóc vừa trói tay chân Lâm Mạn vừa nói những lời tục tĩu. Ý thức của Lâm Mạn tuy chưa hoàn toàn mất đi, nhưng để giữ lại chút sức lực cuối cùng, cô nhắm mắt giả chết. Phải làm sao đây? Thực sự sẽ bị bắt đi như một con mồi. Cô làm thế nào để tự cứu? Trong ví có một thẻ có thể rút ra 20 vạn. Liệu có nên giao dịch với bọn bắt cóc không? Nhưng nếu bọn chúng thấy tiền, biết đâu sẽ đưa ra yêu cầu quá cao, với sức lực hiện tại của cô làm sao có thể đạt được lợi ích? Có những việc trong thế giới này, không thể tự cứu. Lâm Mạn trong trạng thái mơ màng bị người ta vác vào một con hẻm tối tăm, mùi hôi thối của cống rãnh nặng nề, nhưng Lâm Mạn thực ra không còn ngửi thấy gì nữa. Cô biết mình đã là con cá trên thớt, vừa tuyệt vọng vừa tự an ủi bản thân. Không sao đâu, chỉ cần còn sống, chỉ cần còn sống. Phía bên kia, Chu Hạ Nam lái xe từ cao tốc đến, thấy xe của Lâm Mạn trong bãi đỗ, anh thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi gặp giám đốc nhà máy, người ta lại nói Lâm Mạn đã đi từ lâu. Có lẽ giám đốc Lâm gặp người quen nên trò chuyện vài câu. Giám đốc nhà máy cho rằng Chu Hạ Nam đang lo lắng quá mức. Không thể nào, Chu Hạ Nam hiểu rõ tính cách của Lâm Mạn. Cô ấy chẳng phải kiểu phụ nữ rảnh rỗi hay nói chuyện phiếm. Hầu như không cần suy nghĩ thêm, Chu Hạ Nam lập tức báo cảnh sát và điều động toàn bộ nhân viên bảo vệ, phong tỏa khu nhà máy. Trên camera giám sát, vị trí cuối cùng Lâm Mạn xuất hiện là ở đây. Nhưng có 3 hướng đi, Chu Hạ Nam không có thời gian, chỉ có thể đi theo cảm giác. Lâm Mạn, không biết là do hoảng loạn quá hay không, trong ý thức mơ hồ của Lâm Mạn. Giọng của Chu Hạ Nam bỗng xuất hiện. Anh hôm nay buổi chiều có cuộc họp, làm sao có thể xuất hiện ở đây được? Chắc chắn đây chỉ là ảo giác của mình. Không phải nói là con đường này không có ai sao? Sao vẫn có người kêu la thế? Đừng để ý, vượt qua bức tường kia, 50 vạn sẽ vào tay chúng ta. Chờ đã, cái này, không phải tiếng xe cảnh sát sao? Chết rồi, có người báo cảnh sát. Vậy người này ai mang đi? Ai còn quan tâm đến cô ta nữa? Mày không muốn sống à? Chạy nhanh lên. Bọn bắt cóc quyết định nhanh gọn, lập tức buông tay, rồi nghe một tiếng bịch, nặng nề. Lâm Mạn biết mình đã an toàn, nhưng cũng chưa hẳn hoàn toàn an toàn. Khuôn viên nhà máy rộng lớn, bọn bắt cóc lại chọn điểm chết của camera giám sát. Việc phát hiện cô mất tích sẽ mất một lúc, tìm được cũng sẽ mất một lúc. Và cô bị ngã không nhẹ trên con đường đầy ổ gà này. Nếu không nhầm thì chỗ ướt nhớp mà cô sờ thấy chính là máu của mình. Phải chăng kết thúc cuộc đời cô lại là một chuyện vô nghĩa và tạp nham như vậy? Không biết là do tâm lý hay mất máu quá nhiều, cô cảm thấy mình ngày càng yếu, gần như thở không nổi. Lâm Mạn, có phải là cô không? Chuyện gì vậy? Sắp chết rồi mà vẫn còn nghĩ đến Chu Hạ Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Mạn suýt nữa bị ảo giác của mình làm cho cười. Cô quả thực đã diễn vai tự khinh, tự ti một cách trọn vẹn. Trời ơi, nếu có kiếp sau, xin hãy cho cô có nhân cách như Đường Lý Chí, hoặc như Kỳ Bội, miễn là đừng lại một lần nữa e dè, nhút nhát, cúi đầu vì năm đấu gạo. Cách chương.